Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Mỗi ngày đều nói sớm an, Tử Tăng lăng ngón tay coi như bị phòng thông thường, vội vàng rụt trở về. Trạc Diễm lại coi như căn bản không cảm giác đau, mà của hắn miệng vết thương bởi vì hắn không quan tâm. Lại băng vỡ ra đến, có nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi tẩm ra. Tử Tăng Lăng thấy thế, vội vàng đè lại bờ vai của hắn nói, người bị thương, không nên động, ta cho ngươi băng bó. A Lăng, đã biết ta bị thương, cho nên ngươi mới không phải hẳn là lộn xộn. Trạc Diễm nói xong, bắt đầu đưa tay trêu chọc Tử Tăng Lăng quần áo. Ngươi đến cùng có biết hay không bản thân thương có bao nhiêu trọng a? Tử Tăng Lăng trong lòng sốt ruột vạn phần, lại không dám thật sự đẩy ra Trạc Diễm, sợ lại làm phá của hắn miệng vết thương, cho nên chỉ có thể mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Vạt áo phân tán, Trạc Diễm nhìn đến Tử Tăng Lăng trên ngực vừa mới vảy kết bóc ra, vẫn còn lộ ra phấn hồng vết sẹo, trái tim cũng đi theo co rụt lại. Ngày đó chính là đứt quãng linh tinh hình ảnh, hắn nhớ được nàng tựa hồ chúng của hắn âm u kiếm. Lại thật không ngờ thế nhưng như vậy thâm, thế cho nên giờ phút này hắn nhìn đến, đều có thể tưởng tượng đến trường kiếm đâm vào trong thịt khi kéo ra huyết nhục thanh âm ân y. Theo bản năng, Trạc Diễm bưng kín bản thân ngực, giống như chiêu kiếm đó khi cách một tháng, đâm vào của hắn trong lòng, ngay cả linh hồn đều thu được sát. Đau lòng, tự trách, nghĩ mà sợ, từng mảnh, lăng trì của hắn sở hữu cảm quan, làm cho hắn tứ chi bách hải đều cơ hồ bị trừ rớt khí lực. Hắn khuynh thấp người, tựa đầu chôn ở Tử Tăng Lăng bên tai, thanh âm rất nhẹ, A Lăng, thực xin lỗi, cảm giác được có cái gì lành lạnh ẩm ý theo lỗ tai chảy xuống đến cổ. Tử Tăng Lăng cảm giác được Trạc Diễm bả vai ở hơi hơi run run. Của hắn thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, A Lăng, thực xin lỗi, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương ngươi, ta không biết ta ngày đó như thế nào, ngươi tha thứ ta được chứ, không cần hận ta, có cái gì dưới đáy lòng một điểm sụp đổ. Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế trong lòng quân lính tan rã phòng ngự. Vậy ngươi ngày đó ở âm u điện, vì sao đối sư phụ ta nói ngươi là bởi vì băng thương linh ngọc chuyện? Cho nên giết ta, Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi, ngày đó, ta liền ở bình phong mặt sau, nghe được của các ngươi đối thoại, nguyên lai là vì vậy. Trạc Diễm coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi thông thường. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tử Tăng Lăng, nghiêm cẩn giải thích nói, bởi vì ta lúc đó thật sự bị thương nặng, cũng không có thể ở của hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bất đắc dĩ đành phải như vậy theo lời nói của hắn nói. Chính là hy vọng có thể lừa dối. Ở của ta thương thế phát tác phía trước làm cho hắn rời đi ta đây rơi xuống thủy. Ngươi không có đi tìm ta, cũng là bởi vì thương thế của ngươi. Chiêu kiếm đó nàng minh bạch là ngoài ý muốn, nhưng là càng làm nàng để ý là, sợ có người đều đang tìm nàng. Duy độc hắn nhàn nhã ở âm u trong thành, A Lăng. Ta làm sao có thể không đi tìm ngươi? Trạc Diễm vân vê Tử Tăng Lăng sợi tóc, ngày đó ta tỉnh lại sau, liền ở toàn bộ huyễn hải chi tân bố trí một đạo kính tượng trận. Nhưng là nhân tộc lúc này đã bắt đầu tập kết lực lượng. Sẽ đối phó Thiên Ma Cung, ta không thể không trở lại Thiên Ma Cung, cũng đem âm u thành về phần Thiên Ma Cung tiền bảo hộ. Nhưng là... Ta cơ hồ sở hữu thời gian đều ở âm u thành kính tượng tiền tìm ngươi rơi xuống, cho nên. Của hắn thương vốn hẳn là hảo càng mau mau, nhưng là vì muốn thời khắc gắn bó kính tượng trận, cho nên luôn luôn kéo dài tới hiện tại. Thậm chí lần này xông vào thần tộc, lại nhường vết thương cũ tái phát càng nghiêm trọng. Thì ra là thế, Tử Tăng Lăng lúc trước tích tụ rốt cục triệt để tiêu tán. Nàng xem Trạc Diễm trên người loang lổ miệng vết thương, cắn cắn môi, ôn nhu nói, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, A Lăng, vĩnh viễn không cần nói với ta thực xin lỗi, Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng trên môi nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta chỉ là sợ hãi ngươi gả cho người khác, sợ ta không kịp không phải, kia chàng hôn lễ, là Ly Tố ca ca đề xuất. Hắn nói hắn giúp ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Từ Tang Lăng thanh âm trở nên nho nhỏ. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phải gả cho người khác, nói xong. Lòng của nàng bang bang nhảy, gò má cũng từng trận nóng lên, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn. Trạc Diễm khóe môi hơi hơi gợi lên, tiện đà này độ cong không ngừng thành lớn, thanh âm đều mang theo vài phần nhảy nhót, cho nên của ta A Lăng là chờ gả cho ta đúng hay không? Nhìn thấy Tử Tang Lăng ngay cả lỗ tai căn đều đỏ. Trạc Diễm yết hầu giật giật, thanh âm trầm thấp mị hoặc, cho nên, tùy ý ít ngày nữa xung đột, hôm nay không có hoàn thành động, phòng, liền do ta đến giúp ngươi bù lại đi. Không cần không muốn, Tử Tang Lăng đưa tay liền muốn đẩy ra hắn. Nhưng là cánh tay thân một nửa, lại nghĩ tới đến Trạc Diễm thương, đành phải rụt trở về. Trạc Diễm thấy thế, không khỏi cười đến rực rỡ. A Lăng đã đồng ý, ta đây liền không khách khí. Đúng vậy, hắn thật sự không khách khí. Nhịn lâu như vậy, hơn nữa phía trước phát sinh chuyện, làm cho hắn thật sự sợ hãi mất đi nàng. Hiện thời nàng êm đẹp xuất hiện tại của hắn trước mặt. Hắn xem tới được nàng trong mắt đối bản thân quan tâm. Tuy rằng không biết mặt sau bọn họ còn sẽ gặp phải cái gì. Nhưng là giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ qua chú tâm có được nàng. Linh hồn huyết nhục, lại không chia lìa, lụa mỏng mạn vũ, nến đỏ lay động, thẳng đến hai người hoàn toàn dung ở cùng nhau thời điểm. Một vài bức hình ảnh đột nhiên ở của nàng trước mặt nhất nhất hiện lên. Khi đó, nàng là cái gì cũng đều không hiểu Sơn Đại Vương. Nhìn thấy hắn bộ dạng thanh tú, cho rằng hắn văn nhược, còn tuyên bố nói phải bảo vệ hắn. Sau này, nàng bị tiếp về nhà chung, bị tỉ muội khi dễ. Cũng là hắn giải khai thiên phú của nàng, vì nàng mở ra một cái toàn thế giới mới. Hồi tưởng theo Vô Nhai Đại Lục quen biết. Đến vậy sau nhiều năm, hắn thật giống như lúc trước hứa hẹn như vậy, chưa bao giờ từng buông ra tay nàng, tuy rằng giữa bọn họ vắt ngang thân phận, hồn ước, rất nhiều ngăn trở, nhưng là lẫn nhau đều luôn luôn tại nỗ lực, tưởng muốn tới gần đối phương càng nhiều một ít, như vậy, là đủ rồi, không biết qua bao lâu, Tử Tang Lăng ở Trạc Diễm thỏa mãn thở dài chung nặng nề ngủ. Chóp mũi là thuộc loại của hắn độc đáo băng tuyết trung mang theo dược hương hơi thở. Cảm thấy phá lệ an ổn. Này vừa ngủ dậy, liền đã là ngày hôm sau. Tử Tang Lăng vừa mới mở mắt ra, liền đối với Thượng Trạc Diễm ánh mắt, ý thức được tối hôm qua giữa bọn họ phát sinh chuyện. Tử Tang Lăng có chút không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt loạn ngắm, nhìn đến cũng là lưu lại nhiều điểm hồng ngân. A Lăng, sớm. Trạc Diễm thanh âm mang theo sung sướng, hy vọng về sau mỗi ngày tỉnh lại, đều có thể như vậy cùng ngươi nói sớm an. Tử Tang Lăng như thế nào nghe không hiểu của hắn ngụ ý. Trái tim nhảy lên không cảm thấy nhanh hơn vài phần, nhĩ tim cũng từng trận nóng lên. Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng thẹn thùng bộ dáng, tâm tình càng là phá lệ tốt đẹp. A Lăng, ngày hôm qua cảm giác thế nào? Muốn hay không lại đến một lần? Ban ngày ban mặt Tử Tang Lăng vừa mở miệng, liền hận không thể cắn điệu bản thân đầu lưỡi. Nàng này đều đang nói cái gì? Quả nhiên, Trạc Diễm lập tức tiếp nhận câu chuyện. Đã A Lăng thẹn thùng, chúng ta đây chờ buổi tối lại nói. Dù sao bất quá vài cái canh giờ mà thôi, ta còn là có thể nhìn. Lại nói, ta cũng đau lòng ngươi có phải hay không thắt lưng đau ngươi? Tử Tang Lăng nghe vậy. Vươn móng vuốt liền đi thu Trạc Diễm thắt lưng, nhưng là xúc tua bóng loáng, mới đột nhiên rút tay lại, hận không thể như vậy tiến vào trong ổ chăn. Hết chương.